Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, tam tinh đấu thánh. Luyện hóa yêu thánh tinh huyết quá trình, vô cùng dài lâu, mặc dù hỏa huyền đã xem sự hoàn mỹ khống chế được. Nhưng tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng, cực kỳ khổng lồ, như hơi bất cẩn một chút. Chỉ sợ cũng sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì lẽ đó, phải nhịn quyết tâm đến. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sau thời gian bên trong, hỏa huyền vẫn là chìm đắm ở luyện hóa yêu thánh tinh huyết ở trong. Như vậy luyện hóa, vẫn rằng co sắp tới 20 ngày khoảng chừng. Trái phải, tại đây gần một tháng thời gian bên trong, hỏa huyền là không có nửa điểm muốn dấu hiệu thức tỉnh. Ở tại quanh thân, cái kia tràn ngập năng lượng sương mù, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, đem hỏa huyền toàn bộ thân thể, gói hàng mà vào, những kia năng lượng sương mù, cực kỳ tinh khiết, vồ một cái đi, sền sệt như nước, thời gian cực nhanh, ngày nào đó, làm sáng sớm từ từ bao phủ đại địa, luồng thứ nhất ánh nắng ban mai từ thiên tế chiếu nghiêng xuống lúc. Những kia bao bọc lấy hỏa huyền sền sệt năng lượng sương mù. Đột nhiên, truyền ra từng trận chấn động kịch liệt. Vùng thế giới này năng lượng, phảng phất đều là vào thời khắc này nhận lấy dẫn dắt giống như vậy. Che ngợp bầu trời dâng trào mà đến. Cuối cùng ở tại trên đỉnh đầu, hội tụ thành một đạo bão táp năng lượng khổng lồ. Mỗi một khắc, năng lượng đó trong sương mù. Hỏa huyền cái kia đóng chặt hai mắt, trong giây lát mở, một luồng cường hãn sóng năng lượng, tự trong cơ thể dâng trào mà ra. Chợt, hỏa huyền há mồm đột nhiên hút một cái, nương theo lấy này bỗng nhiên hút một cái, xoay quanh ở tại trên đỉnh đầu đảo kia cơn bão năng lượng. Trực tiếp là mãnh liệt mà xuống, theo cuống họng, hết mức tiến vào hỏa huyền trong cơ thể. Theo một tia năng lượng cuối cùng vào cơ thể, vùng thế giới này cũng là từ từ trở nên yên tĩnh mà xuống. Một luồng mênh mông vô cùng khí tức tự hỏa huyền trong cơ thể dâng lên. Tu vi cũng là nương theo lấy vẻ này dâng lên mênh mông khí tức. Cùng bắt đầu liên tục tăng lên. Nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, nhất tinh đấu thánh trung kỳ, nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, hai sao đấu thánh. Từ nhất tinh đấu thánh tiêu thăng đến hai sao đấu thánh sau khi cái kia kéo lên thế, cũng không có vì vậy có chút yếu bớt. Hai sao đấu thánh sơ kỳ, hai sao đấu thánh trung kỳ, hai sao đấu thánh hậu kỳ, tam tinh đấu thánh, hô, một cái hiện ra nồng nặc năng lượng khí tức, nương theo thổ khí, từ hơi thở trong lúc đó phun ra, dường như khí long nhất giống như. Quấn quanh mà lên, cuối cùng biến mất ở bên trong đất trời. Nương theo lấy kéo lên thế kết thúc. Tu vi cuối cùng như ngừng lại tam tinh đấu thánh trung kỳ. Từ nhất tinh đấu thánh sơ kỳ đến tam tinh đấu thánh trung kỳ. Đầy đủ tăng lên hai cái tinh cấp cùng một cái cảnh giới nhỏ. Hỏa huyền tinh tế cảm ứng tự thân biến hóa. Chỉ chốc lát sau, lộ ra nụ cười nhạt. Hiển nhiên là đối với kết quả này rất là thỏa mãn. Tam tinh đấu thánh trung kỳ, yêu thánh tinh huyết, hiệu quả cũng không tệ lắm. Viêm tộc trong phòng luyện đan. Hỏa huyền, đây cũng là ngươi muốn đan dược. Trong phòng luyện đan ba tên râu tóc bạc trắng ông lão. Nhìn thấy hỏa huyền đến đây, tự nhiên biết hắn tới đây là vì cái gì. Cầm đầu cái kia một ông già. Từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc, đem đưa tới hỏa huyền trong tay. Tiếp nhận hộp ngọc, hỏa huyền hai tay nhất thời cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Đem mở ra, hộp ngọc bên trong, đan vân lượn lờ, một viên màu đỏ sậm đan dược. An tĩnh trôi nổi ở đan vân bên trên, từng luồng dị thường lạnh lẽo khí tức. Từ trong bình ngọc từ từ tản ra. Khiến cho chu vi trong vòng 10 trượng, không ngừng từ thiên khoảng không bay xuống có chút băng tiết. đây là ngươi cần thiết cửu âm hoàng tuyền đan. Chúng ta các vị trưởng lão liên thủ, phía sau cùng mới đem luyện chế ra. Phiền phức các vị trưởng lão rồi. Có liên quan với lần này, Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế. Bực này dị hỏa, chúng ta cũng không tiện phản đối ngươi đi tranh cướp. Có thể ngươi phải hiểu được, trong số mệnh có lúc chung, cuối cùng tu hữu, trong số mệnh không lúc chớ cưỡng cầu. Người lão giả kia cũng là biết hỏa huyền muốn cửu âm hoàng tuyền đan làm gì, bọn họ không có phản đối, cũng không tiện phản đối. Chỉ có thể là cảnh cáo không nên quá cố chấp với cái kia Tịnh Liên yêu hỏa. Dù sao cái kia Tịnh Liên yêu hỏa ở nhiều lần xuất thế bên trong, còn không có một lần chân chính bị người hàng phục quá. Ghi nhớ trưởng lão môn cảnh cáo, ngoặc kép, ở sau đó tháng ngày bên trong, hỏa huyền đúng là vô cùng thanh nhàn hạ xuống, mà viêm tẫn khí tựa hồ cũng hoàn toàn tiêu tán. Ngày nào đó, hắn cuối cùng vẫn là khôi phục hỏa huyền thiếu tộc trưởng thân phận. Đối với lần này, cũng không có bất luận người nào phản đối. Tự lần trước, bởi vì thiếu tộc trưởng vị trí, trong tộc phát sinh phản bội sự kiện, một cái nào đó trưởng lão rơi xuống cái chết không toàn thây. Viêm tộc tứ kiệt đứng đầu, rơi xuống cái liệt diễm đốt người kết cục. Hiện tại viêm tộc bên trong, không người nào dám để hài tử nhà mình đi tranh thiếu tộc trưởng vị trí. Trẻ tuổi bên trong, cũng không có ai dám trêu chọc hỏa huyền. Bọn họ đều là biết, vị đại ca này không dễ trêu. Không chỉ có thực lực cường hãn, yêu thù dai, lòng dạ độc ác, nghe nói còn đặc biệt yêu thích giết người. Căn bản là không trêu chọc nổi. Hiện nay cự Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế. Không tới 3 năm, toán toán tháng ngày, nên còn có 2 năm khoảng chừng. Trái phải, tiếp đó, năm thứ nhất bên trong, một nhóm bởi vì thu được hạt bồ đề, thử nghiệm bế quan muốn một lần đột phá bán thánh viêm tộc thiên tài lục tục xuất quan. Từng cái kết quả cũng không tận nhân ý. Tại đây sau khi, lại là trôi qua nửa năm, hỏa vân ba người cũng là lục tục xuất quan. Bế quan này khép lại chính là sắp tới 2 năm. Khi bọn họ xuất quan sau đó, loại kia khô khan vô vị sinh hoạt, chính là rất nhanh kết thúc, bởi vì bọn họ cùng hỏa huyền trong lúc đó có quan hệ. Thêm vào bọn họ bản thân thực lực xác thực cũng rất tốt. Ở viêm tộc trẻ tuổi bên trong, bọn họ chịu đựng đến đãi ngộ nhưng là vô cùng tốt. Có vẻ như chỉ lần với hỏa huyền, bản thân nguyên nhân, toàn bộ đấu phá bên trong. Tướng mạo anh tuấn anh chàng đẹp trai cùng tướng mạo người bình thường, tỷ lệ ít nhất là 9 so với 1. Hỏa vân ba người cũng đều có một bức túi da tốt. Hơn nữa thực lực cường hãn, trẻ tuổi bên trong, có không ít tướng mạo đẹp thiếu nữ, chân thành cho bọn họ. Từ khi sau khi xuất quan, mỗi một ngày, mỗi người đều sẽ bị vài cái nữ nhân dây dưa. Đối với lần này, hỏa huyền cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Chuyện của bọn họ vẫn để cho chính bọn hắn giải quyết đi. Bế quan sắp tới 2 năm, ba người bọn họ ngược lại cũng chưa đột phá bán thánh. Ba người cũng chỉ là miễn cưỡng bước chân vào cửu chuyển cảnh giới. Có điều, dù chưa từng đột phá tới bán thánh, nhưng bọn họ cũng là tất cả mọi người bên trong đạt được kết quả học tập tốt nhất một nhóm kia. Hiện tại cùng bế quan những người kia ở trong, ngoại trừ hỏa chỉ bên ngoài, đã là toàn bộ xuất quan, cũng không có một người có thể thành công đột phá tới bán thánh. Đối với nắm giữ bồ đề tâm hỏa chỉ, lần này có thể không một lần đột phá đấu thánh, hỏa huyền vẫn là cực kỳ xem trọng, chỉ cần hỏa chỉ có thể chăm chú luyện hóa cái kia bồ đề tâm, trở thành một tên đấu thánh. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bồ đề tâm, người chiếm được, tâm hóa bồ đề, thành thánh, vẻn vẹn chỉ là nhấc tay việc. Đây cũng không phải là cái gì hư nói. Cổ giới, tiểu thư, đây là người cần thiết tài nguyên tu luyện. Một người trung niên phụ nữ, như thường lệ vì là Cổ Huân Nhi đưa tới một nhóm tài nguyên tu luyện. Thả xuống những kia tài nguyên sau khi trước sau như một, trực tiếp là chạm đích rời đi. Trong 2 năm này, Cổ Huân Nhi hầu như đều là ngâm mình ở trong tu luyện. Hoạt thoát thoát một tu luyện cuồng ma, tu luyện, thực lực. Hiện tại Cổ Huân Nhi khát vọng nhất lấy được đồ vật không gì bằng thực lực mạnh mẽ. Muốn thu được thực lực mạnh mẽ, như vậy liền muốn tu luyện, điên cuồng tu luyện. Trải qua 2 năm khoảng trừng, trái phải tu luyện gian khổ, bản thân tu luyện dĩ nhiên có một chất bay vọt, cao cấp bán thánh. Lấy Cổ Huân Nhi thực lực hôm nay, phóng tầm mắt toàn bộ cổ tộc, cũng có thể gọi trên là cường giả. Nhưng này còn chưa đủ, còn rất xa không đủ. Nghe theo mãng hoang cổ vực trở về mọi người nói, Hỏa Huyền ở bồ đề cổ thụ bên dưới, trải qua 100 đời luân hồi, tu luyện từ lâu đạt đến đấu thánh. Hỏa Huyền bây giờ đã là đấu thánh cường giả, mà nàng mới chỉ là miễn cưỡng đạt đến cao cấp bán thánh. Bán thánh ở đấu thánh trước mặt, quả thực là không đỡ nổi một đòn, ta tuyệt không có thể hạ xuống. Tiếp đó, một hơi, đột phá đấu thánh đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.